1565, dừng lại ăn cướp. Tại ẩn hồng cực độ kinh hãi phía dưới, kia từng tòa cửa lớn màu đen rốt cục hoàn toàn nổi lên. Bọn chúng lẳng lặng đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở hắc ám bên trong, kỳ thượng tản mát ra thê lương cùng khí tức tử vong. Mặc dù tại ẩn hồng bốn phía chỉ có 99 tòa đại môn, nhưng là tại mảnh này đã bị giam cầm trăm vạn lý khu vực trong, lại là có sắp tới 300 tòa dạng này cửa lớn màu đen. Mỗi lần tòa môn đều là hoàn toàn tương tự, trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân màu đen, trên cửa hai bên đều có một cái gần trượng lớn nhỏ giữ tợn quỷ đầu, hai mắt nhắm nghiền, đầu lưỡi đỏ thắm thổ lộ bên ngoài, như đồng môn hoàn. Có lẽ có rất nhiều người cũng không biết những này cửa lớn màu đen, nhưng là ẩn hồng lại là cực kỳ tinh tường cửa này, tên là quỷ môn, mà tại quỷ môn phía sau, liền là toàn bộ sinh linh cuối cùng rồi sẽ tiến về chi địa tử giới có thể triệu hồi ra quỷ môn, chỉ có tử giới quỷ tộc. Tự nhiên, ẩn hồng QNZ rốt cục biết được Mạnh Kiều ba người lai lịch, bọn hắn là tới từ tử giới. Giờ khắc này, ẩn hồng đối với mình cử động là thật là có thật sâu hối hận. Chính mình tại sao muốn hiếu kỳ đi theo Mạnh Kiều sau lưng, vì cái gì không thành thành thật thật đợi tại phiến khu vực này bên ngoài hiện tại, hắn hận không thể mau chóng rời đi nơi này, rời đi phương này khu vực, cách kia Mạnh Kiều càng xa càng tốt. Chính như Mạnh Kiều lúc trước nói, ẩn hồng đích đích xác xác có phải hay không nghĩ gặp lại Mạnh Kiều. Bởi vì nhìn thấy, tiểu mang ý nghĩa mình đã là người chết chỉ tiếp, bây giờ theo cái này 99 tòa quỷ môn xuất hiện, bây giờ tại xung quanh người hắn, kia thuộc về tử giới mới có âm lãnh khí tức, đã là ở khắp mọi nơi. Giống như giờ phút này hắn thoát ly chính mình ẩn thân chỗ này không gian, lâm vào những cái kia âm lãnh khí tức bên trong, hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không trực tiếp tiểu biến thành người chết. Đúng lúc này, sở hữu quỷ môn phía trên cặp kia mắt đóng chặt, tướng mạo dữ tợn quỷ đầu, đột nhiên cùng nhau mở mắt ong long long hắc ám kịch liệt run rẩy phía dưới, kia phiến quỷ môn, rốt cục chậm rãi mở ra lập tức, gần như vô cùng vô tận quỷ khí, theo mỗi một phiến quỷ môn bên trong mãnh liệt mà ra, đồng thời tại phương này bị giam cầm khu vực bên trong, hối hả lan tràn mà đi. Đến lúc này, ẩn hồng cũng đã đại khái biết được Mạnh Kiều bọn hắn đem như thế nào tìm đến Khương Vân cất giấu thân thế giới kia. Liên là đem quỷ khí hoàn toàn bao trùm phương này khu vực, như là đem nơi này hóa thành tử giới. Mặc dù Khương Vân chỗ thế giới kia không nhìn thấy QNZ cảm giác không thấy, nhưng là nó từ đầu đến cuối tồn tại ở phiến khu vực này bên trong, cũng sẽ không di động. Một khi quỷ khí hoàn toàn bao trùm phiến khu vực này, như vậy thân ở trong đó toàn bộ sinh linh, đều sẽ bởi vì quỷ khí xâm lấn mà bỏ mình. Trong đó tự nhiên cũng liền bao gồm Khương Vân cất giấu thân thế giới kia. Đến lúc kia, muốn tại vô tận tử vong bên trong, tìm tơ y một hai cái còn sống sinh linh, cũng liền không phải việc khó gì. Nghĩ thông suốt điểm ấy về sau, ẩn hồng nhịn không được đào hốt một ngu mở khi la nhở. Mặc dù hắn cũng không có thống kê qua cái này trăm vạn lý giới phùng bên trong, cụ thể có nhiều ít cái thế giới, nhưng ít ra có vài chục cái nhiều. Mà mỗi cái thế giới bên trong, sinh linh số lượng đầu chỉ ước vạn. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, vì có thể tìm tơ y Khương Vân, lại muốn giết chết nhiều như vậy sinh linh cứ như vậy, so với đạo tôn phát động đạo vực bên trong gần như toàn bộ lực lượng đi tìm Khương Vân. Đây mới thật sự là đại thủ bút. Mặc dù cách làm như vậy, thật sự là quá mức tàn nhẫn, làm trái ban ngày cùng bất quá, ẩn hồng tự nhiên QNZ sẽ không hảo tâm đi đáng thương những cái kia sẽ tử vong ước vạn sinh linh. Hiện tại hắn đầu tiên cờ ơn nở cân nhờ ả cờ, liền là làm sao có thể để cho mình tại quỷ khí này xâm lấn phía dưới sống sót. Cũng may lúc này, kia từ đầu đến cuối nhắm mắt ngồi trong bóng đêm Mạnh Kiều lại là đống nhiên mở miệng nói, giống như không phải là bởi vì đạo tôn đối ngươi có chút coi trọng, ta nên để ngươi QNZ chết ở chỗ này. Hiện tại, đến đây đi theo Mạnh Kiều mở miệng, đã hoàn toàn tràn ngập ở chỗ này quỷ khí, đồng nhiên hướng về hai bên lan lộn, lộ ra một con đường, đủ để cho ẩn hồng bình an thông qua. Hiển nhiên, đối với ẩn hồng theo dõi, Mạnh Kiều biết đến nhất thanh nhị sở. Thậm chí giống như không phải là bởi vì ẩn hồng phía sau có đạo tôn chỗ dựa, như vậy tháp đều căn bản sẽ không đi để ý tới ẩn hồng, mà là tùy ý hắn QNZ chết ở chỗ này. Vâng vâng vâng, biết được đối phương lai lịch ẩn hồng, trong lòng thật cũng không dám lại có chút cùng ý khinh thường. Nhìn thấy đầu kia đường nhỏ, hắn vội vàng hiện thân mà ra, thận trọng xuyên qua những này quỷ khí, đi tới Mạnh Kiều bên cạnh, thần thái chi gian tràn đầy vẻ cung kính, ôm quyền túi lầu nói, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Mạnh Kiều căn bản không nhìn hắn nói, không muốn chết, an vị ở bên cạnh ta. Vâng, ẩn hồng theo lời ngồi xuống. Mà giờ khắc này hắn QNZ đã nhìn ra, Mạnh Kiều triệu hoán ra những này quỷ môn cũng không có chuyện gì. Bây giờ cần phải làm liền là chờ đợi những này quỷ khí đem phiến khu vực này hoàn toàn bao trùm. Sau một lát, hắn nhịn không được hỏi, Mạnh đạo hữu, đại khái cờ ơn ở thời gian bao lâu có thể tìm tơ y? Mạnh Kiều thản nhiên nói, xem vận khí tốt, có lẽ cái thứ nhất bị quỷ khí hoàn toàn thôn phệ thế giới, liền là hắn cất giấu thân thế giới vận khí không tốt, có lẽ cao y củ ổ y cu nở dê bị quỷ khí thôn phệ thế giới, mới là hắn cất giấu thân thế giới ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm. Nói đến đây, Mạnh Kiều ánh mắt lộ ra hàn mang nói, nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần hắn thân ở phiến khu vực này. Bên trong, liền chạy không xong ẩn hồng do dự một chút, lần nữa hỏi, kia Khương Vân có khả năng hay không không tại phiến khu vực này bên trong? Hắn khẳng định tại, bởi vì, hắn xuất thủ can thiệp thiên đạo luân hồi, bằng không, chúng ta QNZ sẽ không biết hắn trốn ở chỗ này thời gian nhoáng một cái, lại là 3 năm đi qua thời gian 3 năm, Khương Vân tại cái này vô danh hoang giới bên trong không ngừng đi lại. Hắn chưa từng dùng qua một tia linh khí, không có thi triển qua một lần thân pháp, từ đầu đến cuối như là một phàm nhân đồng dạng, đi qua vô số địa phương, leo lên vô số núi cao, nhìn thấy vô số phong cảnh. Ban đầu thời điểm, hắn vẹn vẹn chỉ là xem, nhưng là theo hành tẩu cự ly càng ngày càng xa, thời gian dần trôi qua, hắn không còn là xem, mà là cho hắn sẽ đem chính mình nhìn thấy mỗi một chỗ phong cảnh, mỗi một chỗ địa phương tất cả đều dung nạp tại trong đầu của mình, bởi vì hắn có thể cảm thụ được, kỳ thật thế gian này hết thảy, lớn đến thiên địa, nhỏ như cỏ cây, đều có được chính mình tính cách tỉ như nói, kia mênh mông vô tận bầu trời, tính cách của nó là rộng lớn tỉ như nói, kia nặng nề vô ngần đại địa, tính cách của nó là an tâm tỉ như nói, kia từng tòa đã sừng sững vô số năm sơn nhạc, tính cách của bọn nó là kiên cường tỉ như nói, kia một sợi theo gió chập trần tiểu thảo, tính cách của bọn nó là yếu đuối theo dần dần hiểu rõ cái này thiên địa vạn vật tính cách, bọn chúng tự nhiên cũng là tùy theo xuất hiện ở Khương Vân sáng tạo ra trong ảo cảnh. Mặc dù Khương Vân như cũ không có tìm được chính mình đạo tính, nhưng là hắn giờ phút này, đã không còn tận lực đi cảm ngộ, mà là thuận theo tự nhiên, đắm chìm trong loại này du lịch bên trong. Cứ như vậy, Khương Vân đi tới một chỗ bị trắng ngần bạch tuyết bao trùm băng thiên tuyết địa bên trong. Thiên địa chi gian, một mảnh trắng xóa, mảng lớn tuyết hoa từ không trung không ngừng rơi xuống, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng. Đứng tại cái này khiết bạch tuyết trong đất, Khương Vân nhắm mắt lại, trong đầu rõ ràng nổi lên chính mình lúc trước lần thứ nhất tại Sơn Hải giới Bắc Sơn Châu lúc nhìn thấy tuyết một màn kia màn tình cảnh. Tự nhiên, còn có trong tuyết xuất hiện, thậm chí căn bản chính là tuyết chi hóa thân tuyết tình, bởi vậy, đối với tuyết, Khương Vân là cực kỳ thích cùng thiên vị. Sau một hồi lâu, Khương Vân mới mở hai mắt ra, đưa tay nắm lên một cái tuyết, bỏ vào trong miệng, cảm thụ được tuyết tan về sau ý lạnh như băng, sau đó chậm rãi cất bước, hướng về tiền phương đi đến. Mà cũng liền tại lúc này, tại Khương Vân bên cạnh, kia sâu gần đầu gối trong tuyết, lại là đột nhiên thoát ra một thân ảnh cao to, trong tay còn nắm lấy một thanh đã có chút rỉ sét đại đao, đối Khương Vân giống to lên tiếng nói, dừng lại, an cướp.